Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, Cường Thế Phái ra sở trường. Vương Sở, Bạch Đại Đội, phiền toái các ngươi giới thiệu thoáng một tí tình tiết vụ án. Lão Dư ngồi ở Vương Vi đối diện, khí định thần nhàn nói, Vương Vi cười cười. Khoảng chừng gì đó nhìn quanh thoáng một tí, đột nhiên hỏi, Dư chỉ đạo, giản sở trưởng không tại chỗ ở phía trong ư, chúng ta muốn bái phỏng hắn. Tại Bạch Mộc, huyện cục, Vương Vi đã muốn hỏi thăm qua cận chủ nhiệm, biết rõ Long Sơn Trấn đồn công an người đứng đầu họ giản. Gọi giản Dược Tiến, một cái rất có thời đại đặc sắc danh tự. Vốn là Vương Vi làm như vậy rất không lễ phép, rồi lại không thể không, nhưng theo trước mắt loại tình huống này đến xem, giản Dược Tiến khả năng phi thường cường thế. Nếu như bọn hắn ở chỗ này cùng Lão Dư câu thông, lại đem giản Dược Tiến bỏ mặc, đến lúc đó vị này cường thế sở trưởng nếu khởi xướng bão tố đến, sự tình muốn đập phá. Những chuyện tương tự Vương Vi chính mình trải qua. Biên thành mặt khác xuất ngoại cần nhiều cảnh sát hình sự, đám bọn họ đều trải qua. Có đôi khi lặn lội đường xa đến nơi khác, tìm được địa phương đồng hành, cũng bởi vì một câu chưa nói đúng chỗ, hoặc là không có làm tinh tường, tin tức, làm cho địa phương đồng hành không muốn phối hợp, liền chỉ có thể không công mà lui, xám xịt, chạy trở về, quê quán. Lão Dư mỉm cười, quả nhiên tựu cương trên mặt, thần sắc thoáng cái trở nên thập phần không vui, cũng có chút xấu hổ, kìm lòng không được về phía Tiểu Mạnh trông đi qua. Tiểu Mạnh ngược lại tương đối cơ linh, xấu hổ mà xông hắn cười một tiếng, thấp giọng nói ra, chỉ đạo viên, nếu không ta đi hướng giản sở báo cáo thoáng một tí. Vương Vi lập tức đối với cái này Tiểu Mạnh cao liếc mắt nhìn. Là một nhân tài, đừng nhìn tuổi trẻ, rất biết rõ như thế nào vì lãnh đạo hóa giải nan đề. Ngươi đi, Dư chỉ đạo do dự một chút, nhẹ gật đầu, Tiểu Mạnh sẽ cực kỳ nhanh đi ra cửa. Vương Vi chỉ biết, chính mình phỏng đoán là chính xác. Long Sơn Trấn đồn công an một nhị bà thủ trong lúc đó, quả thật tồn tại mâu thuẫn, hơn nữa công nhiên ở trước mặt người ngoài đều biểu lộ ra. Có thể thấy được cái này mâu thuẫn còn rất sâu. Ha ha, Thiên Nam đồng chí đến rồi. Hảo hảo, hoan nghênh hoan nghênh. Chỉ chốc lát, cửa phòng hội nghị vang lên cực kỳ cởi mở tiếng cười. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, một gã treo ba cấp cảnh đốc quân hàm cảnh sát hán tử đi đến. Ước chừng 40 tuổi niên kỷ, sắc mặt ngăm đen. Tại người phương Nam Trung được coi là thân hình cao lớn. Như vậy một người nam nhân, cùng hắn cởi mở tiếng cười thập phần xứng đôi. Nhìn thấy người này, nghe được thanh âm của hắn, Vương Vi tâm tựu trầm xuống. Người như vậy, tại người bình thường nghĩ đến, hẳn là rất sảng khoái. Nhưng Vương Vi biết rõ, đây thật ra là một loại hiểu lầm. Loại tính cách này sảng khoái người, một phương diện khác cũng ý nghĩa hắn đặc biệt tự tin. Thật giống như Trung Hiếu Quốc, hết thảy đều chỉ có thể dựa theo hắn nói xử lý. Lần trước tại Lão Can Nước, nếu không Vương Vi quyết định thật nhanh, trên nửa đường chặn đứng Trần A Căn bọn hắn, Lục Hiểu Đình giải cứu tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy. Trung Hiếu Quốc còn không có gì tâm tư khác, chỉ là tự tin vị này giản sở trưởng cũng khó mà nói cùng Lang Thủy thôn người không có sao. Bởi vì thu mua Trương Băng chính là cái kia người, cũng họ Giản, tên là Giản Tư Quân. Cận chủ nhiệm nói được rất rõ ràng, Long Sơn đồn công an giản sở trưởng là dân bản xứ, tại Long Sơn Trấn rất có uy tín. Chỉ cần tìm được giản sở trưởng hiệp trợ, bọn hắn tại Long Sơn hành động sẽ rất thuận lợi. Dân bản xứ cũng không biết cái này Long Sơn Trấn có bao nhiêu họ giản. Giản sở trưởng không biết cũng là Lang Thủy thôn người, ngài khỏe chứ? Giản sở trưởng, Vương Vi trong nội tâm sầu lo, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Giản Dược tiến vừa vào cửa, tự tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh đón tiếp lấy, chủ động vươn hai tay. Ngươi hảo, ngươi hảo. Đối với Vương Vi tuổi trẻ cùng Bạch Kiều Kiều xinh đẹp, Giản Dược tiến cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Bất quá nhìn ra được, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, đối với Vương Vi một chuyến thật là không ưa. Hơn nữa từ đầu đến cuối, không có cùng Lão Dư nói chuyện nhiều, mời đến cũng không đánh một cái. Giữa hai người mâu thuẫn sâu, đối mặt tình huống như vậy, Vương Vi cũng có chút bất đắc dĩ. Người ta sở trưởng chỉ đạo viên ở giữa mâu thuẫn, hắn một ngoại nhân cũng nhúng tay không vào đi, chỉ có thể coi như không biết, giải quyết việc chung. Ai nha, Tiểu Vương, các ngươi Thiên Nam đồng chí từ xa mà đến, theo lý chúng ta nên vậy trước cho các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Cái gì kia? Tận tình địa chủ hữu nghị. Ha ha, bất quá hiện tại thời gian còn sớm, các ngươi hay là trước giới thiệu một chút tình tiết vụ án. Hàn huyên qua đi, Giản Dược tiến đại mã kim đao mà tại chủ chỗ vị trí thượng ngồi xuống. Cười ha hả nói, Giản Dược tiến tiếng phổ thông, khẩu âm so Lão Dư nặng nhiều lắm, lời nói nhanh chóng hơi chút nhanh một chút, không cẩn thận nghe, thật đúng là nghe không rõ. Vì vậy Vương Vi liền giới thiệu sơ lược một chút tình tiết vụ án. Bản án vốn tựu không phức tạp, Lang Thủy Thôn, Vương Vi nhất không muốn gặp lại tình hình xuất hiện. Vừa nghe đến Lang Thủy Thôn cái danh xưng này, Lão Dư cùng Tiểu Mạnh trên mặt liền đồng thời lộ ra cổ quái thần sắc. Tiểu Mạnh thậm chí còn kìm lòng không được mà lên tiếng kinh hô. Giản Dược tiến ngược lại thần sắc không thay đổi, như trước cười ha hả nói, Lang Thủy Thôn cái này đúng dịp, ta quê quán cũng là Lang Thủy Thôn. Bất quá ta đi ra rất nhiều năm, phụ mẫu ta cái kia đồng lứa tựu đi ra. Hắn như vậy trực tiếp thừa nhận, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được sầu lo ý. Giản sở trưởng như vậy tính cách, phòng trừng không sẽ vì người bên ngoài đắc tội chính mình, phụ lão hương thân. Tiểu Vương, Tiểu Bạch, các ngươi đâu rồi? Cũng không cần có cái gì băn khoăn. Ta là Lang Thủy Thôn người đúng vậy, nhưng ta càng là cảnh sát. Bất kể là ai, làm trái pháp luật, phạm tội sự tình, nên chảo đã bắt, nên quan tựu quan. Đây là khẳng định. Bất quá, ta cũng có chút kỳ quái. Giản Dược tiên ngữ khí cùng thần thái đều có điểm đỉnh đạc. Đối với Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều không có xưng hô chức vụ, trực tiếp tự gọi lên Tiểu Vương Tiểu Bạch. Nghe nói hắn là môn phụ cấp điều tra viên Long Sơn đồn công an, tuy nhiên còn không có chỉnh thể lên cấp. Hắn cái này sở trưởng cấp bậc ngược lại đã sớm lên rồi. Vương Vi cười hỏi, Giản sở có ý tứ là? Ha ha, ta không có ý tứ gì khác, chính là ngươi nói cái này Giản Tư Quân, ta nhận thức, là mắt lão côn, hơn 40 tuổi rồi. Trong nhà nghèo đắc, không sai biệt lắm ngay cơm đều ăn không nổi. Nói là người này mua nàng dâu, ta còn thật sự chẳng phải tin tưởng. Hắn lấy tiền ở đâu 5.000 là, cuối cùng lời này. Nhưng lại hướng về phía Cốc Dũng Binh hỏi, cái hội nghị này thất, Cốc Dũng Binh là duy nhất khác loại. Đeo còng tay, buông xuống đầu, không rên một tiếng, tại tìm được khẳng định trả lời thuyết phục về sau. Giản Dược tiến gật gật đầu, nói ra, 5.000, hắc hắc, không chỉ nói 5.000, hắn ngay 50 khối đều cầm không được. Tiểu Vương, có phải hay không các người lại cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật thoáng một tí? Người này nói có đúng không là thật lời nói? Là hắn đúng vậy. Vương Vi còn không có mở miệng, một mực buông xuống đầu Cốc Dũng Binh tựu mãnh liệt ngẩng đầu đến, kêu lên, hắn quả thật có hơn 40 tuổi rồi, tiền cũng là thân thủ của hắn giao cho ta. Bất quá cái gì, bất quá khi lúc còn giống như có người cùng hắn cùng đi. là người trẻ tuổi, tiền là người trẻ tuổi cho hắn, cho 3.000, Giản Tư Quân chính mình rút 2.000, hợp lại 5.000 đồng tiền. Chuyện này, Khốc Dũng Binh cũng là đã sớm công khai. Hắn cũng không biết cùng Giản Tư Quân cùng đi đến giao dịch người trẻ tuổi là ai. Dù sao hắn chính là cái bọn buôn người, thủ đoạn giao tiền, thủ đoạn giao hàng, lấy tiền rời đi, quản hắn là ai nì. Ngươi muốn nói trung thực lời nói, không cho phép nói dối, bằng không thì ngươi biết hậu quả. Giản Dược tiến mặt lập tức suy sụp xuống, hung hăng trừng Cốc Dũng Binh liếc, lạnh quát lạnh nói, bất thình lình trở mặt, lại để cho Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đám thiên nam khách đến thăm đều có điểm kinh ngạc. Theo lý, Giản Dược tiến không cần phải như vậy hù dọa Cốc Dũng Binh. Dù sao cái này bản án lại bất quy bọn hắn Long Sơn Đồn công an quản, bọn hắn chính là hiệp trợ giải cứu bỗng chốc bị lừa bán con gái. Cốc Dũng Binh vội vàng nói, không dám không dám, đều là lời nói thật, không dám nói dối. Giản Dược tiến trở mặt cũng chỉ là trong chốc lát sự tình, lập tức lại khôi phục bình thường, cười ha hả nói, đã như vậy, vậy thì đi Lang Thủy thôn nhìn xem. Tiểu Dư, hôm nay ta đây bên cạnh còn có chút sự tình, trong trấn Chu bí thư bọn hắn để cho muốn ta đi họp, có lẽ hay là vất vả ngươi thoáng một tí, ngươi dẫn vài người cùng thiên nam đến đồng chí đi xem đi Lang Thủy thôn. Vị này Giản Sở tựa hồ đặc biệt ưa thích lên mặt, đối với chính mình hợp tác cũng là luôn mồm gọi Tiểu Dư. Đương nhiên, dùng niên kỷ mà nói, Dư chỉ đạo viên là so với hắn muốn bàn nhỏ tuổi. Nhưng nói như vậy, vì bộ máy đoàn kết, không có như vậy xưng hô chỉ đạo viên, Giản Sở như vậy xưng hô, nên vậy tính toán là có chút cố ý. Dư chỉ đạo mặt lộ vẻ khó khăn, chần chờ nói, Sở trưởng, muốn không phải là do ngươi tự mình dẫn đội, Lang Thủy thôn tình huống bên kia, chỗ ở phía trong không ai so ngươi càng thêm quen thuộc. Đã Lang Thủy thôn là Giản Sở trưởng quê quán, cái kia bất kể là ai dẫn đội đi qua, đều có chút chói chân chói tay. Ai biết hắn cùng người trong thôn nhà ai cái đó hộ quan hệ thân cận chút ít làm không tốt, không nghĩ qua là sẽ đem sở trưởng cho đắc tội. Vì như vậy án đặc biệt tử, vì thiên nam đến một cô nương, đắc tội chính mình người lãnh đạo trực tiếp, quá không có lợi nhất. Khoản này sổ sách, ai cũng hội tính toán. Giản Dược tiến cười ha ha, nói ra, Tiểu Dư, không cần có cái gì băn khoăn. Ta nói tất cả, ta theo Lang Thủy thôn đi ra rất nhiều năm, bên kia không có gì quan trọng hơn thân thích bổn gia. Nói sau, cho dù có quan trọng hơn thân thích bổn gia, bọn hắn làm trái với pháp phạm vào tội, vậy cũng không có gì mặt mũi tốt giảng. Có lẽ hay là câu nói kia, nên chào chào, nên quan quan, không cần phải nương tay. Ta và các ngươi nói, Lang Thủy thôn đám kia ra hỏa, cũng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, ngươi theo chân bọn họ giảng khách khí, bọn hắn hãy cùng ngươi chơi xỏ lá, đi muốn hung ác một điểm, ai không phối hợp, tự cho hắn chút giáo huấn, muốn là ai không phục, ngươi tự nói cho hắn biết, là ta Giản Dược tiến cho các ngươi đi, không phục lại để cho hắn đến trong trấn tới tìm ta, xem ta như thế nào thu thập hắn. Giản Dược tiến nói xong, trở nên lời lẽ chính nghĩa, thần sắc cũng nghiêm túc lên, nhưng ngay Vương Vi những này nơi khác đồng hành, đều nghe được đi ra, Giản Sở lời lẽ chính nghĩa bề ngoài hạ, tựa hồ còn che giấu rất nhiều những vật khác, những này bị che giấu mấy cái gì đó, thường thường mới được là nguy hiểm nhất, như thế nào đều cảm thấy, như là Giản Sở trưởng mở ra một cái túi tiền, chờ đoàn người đi đến bên trong chui vào nì. Ai ngờ Dư chỉ đạo nhưng thật giống như hoàn toàn không có loại này trực giác. Giản Dược tiến vừa dứt lời, tự đón khẩu, nói ra, đã sở trưởng nói như vậy, ta đây tự dẫn người đi xem đi. Dù sao Thiên Nam đồng chí đến một chuyến chúng ta Sơn Việt không dễ dàng. Trong huyện cận chủ nhiệm cũng tự mình bắt chuyện qua. Cái này bản án nhất định phải phối hợp tốt. Đó là đương nhiên, khẳng định phải phối hợp tốt. Ai dám ảnh hưởng công vụ, tự sửa chữa hắn. Giản Dược Tiến Ngưu hò hét nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.